Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 88, thân thể lột xác. Odin tay cầm vĩnh hằng chi thương Gungnir, cùng to lớn lôi nghênh hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Kinh khủng va chạm ba động cho dù là phương vấn ngưng tụ mà thành sấm sét người khổng lồ đã ở trong. Sát na bị nát bấy, một lần nữa hóa thành phương vấn bản thể. Mắt trần có thể thấy khí lãng chỉ là trong phút chốc đã đem phương vấn cùng Odin thôn phệ. Trong lúc nổ tung, Kenbunshoku Haki đảo qua, chú ý tới cực nhanh lui về phía sau lần nổ ly lúc. Phương vấn vốn chuẩn bị cầm xuống hữu quyền chậm rãi buông ra. Kinh khủng cuộn sóng đem phương vấn thôn phệ. Vào giờ khắc này, phảng phất toàn bộ vũ trụ hoàn toàn thất thanh. Đã không có một thanh âm nào. Còn dư lại chỉ là thôn phệ hết thảy hủy diệt sóng gợn. Mảnh tinh vực này, ở lôi nghênh cùng vĩnh hằng chi thương Gungnir tối cường va chạm phía dưới triệt để hủy diệt. Ở tinh vực trung ương, cũng chính là Odin cùng phương vấn giao chiến khu vực nòng cốt. Một cái đen nhánh cái động khẩu xuất hiện, kinh người dẫn lực từ đó truyền ra, cắn nuốt hết thảy chung quanh sự vật. Hắc động, hai người đỉnh phong chiến đấu đụng hư không gian. Là mảnh tinh vực này sụp xuống, tạo thành một cái nhỏ hắc động. Mảnh tinh vực này tuy là kém xa Thái Dương hệ khổng lồ, nhưng phương vấn một cái không phải vũ trụ bá chủ người và Odin giao thủ dĩ nhiên tạo thành tinh vực hủy diệt, bên ngoài lực phá hoại to lớn, có thể tưởng tượng được. Siêu, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi xuyên, bất quá mấy cái hô hấp cũng đã thoát khỏi hắc động dẫn lực phạm vi đi tới lần nổ ly trước người. Giống như phương vấn, Odin tầng thứ này cường giả, hắc động đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Phương vấn, lần nổ ly kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên từ Odin trong tay tiếp nhận phương vấn. Lúc này Odin tình huống thật không tốt, cùng lôi nghênh cứng đối cứng làm cho hắn hơi kém thua bởi một chiêu này phía dưới. Sán màu vàng chiến giáp lúc này rách dưới, dòng máu vàng óng nhàn nhạt tùy ý có thể thấy được. Vô số rậm rạp chằng chịt vết thương tuy là đã cầm máu, nhưng những vết thương này thoạt nhìn vẫn kinh tâm động phách. Mà phương vấn, thoạt nhìn mạnh hơn Odin sinh ra, y phục rách dưới, nhưng trên da nhưng không có vết thương. Chỉ là, ở lần nổ ly trong nhận thức, người này sinh mệnh khí tức một số gần như là số không. Nhưng chính là cuối cùng này một tia sinh mệnh khí tức nhưng ở ngoan cường chống cự lại. Không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Tiểu tử này đang tiến hành thân thể lột xác. Thực sự là kỳ quái. Cấp độ sinh mệnh thuế biến theo lý thuyết một lần là được. Mà hắn, linh hồn cùng thân thể quả thực tách ra. Odin nhíu nhíu mày nói rằng, hắn hiện tại rất suy yếu. Nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là thực lực trăm không còn một. Cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Ý của ngài là, hắn đang lột xác. Lần nổ ly nghe vậy ngạc nhiên nói rằng, cấp độ sống lột xác một ngày hoàn thành, liền đại biểu cho phương vấn đem chính thức trở thành to như vậy trong vũ trụ số lượng không nhiều. Vũ trụ một trong bá chủ, sẽ thật sự đứng lặng với vũ trụ đỉnh. Không phải, hắn có chút bất đồng. Odin lắc đầu, bình thường sinh mệnh thuế biến đều là thân thể và linh hồn. Đồng thời lột xác, hoàn thành cấp độ sống triệt để thăng hoa. Nhưng là phương vấn, thân thể hắn, linh hồn là tách ra. Lúc này đây lột xác chỉ là đơn thuần trên thân thể lột xác. Lần nổ ly thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn về phía trong lòng yểm yểm nhất tức phương vấn. Quên đi, ta đi trước, tiểu tử này ước đoán không được bao lâu sẽ hoàn thành lột xác. Odin khoát tay áo nói rằng, ngài đi thong thả, ân, Bifrost hạ xuống. Đem Odin mang đi đồng thời. Hai đồ cũng sắp địa cầu tọa độ nói cho lần nổ ly. Không có tọa độ lần nổ ly rất khó trở lại địa cầu. Là bởi vì thân thể chuyển hóa thành sức mạnh sấm sét. Vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân sao? Lần nổ ly nhìn lột xác trong phương vấn. Thầm nghĩ, Asgard, thải hồng sắc lóe lên. Odin thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Khái khái, về tới Asgard. Odin cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu nóng phun tới. dòng máu vàng óng nhàn nhạt phun rơi vào trong đại điện. Hai đồ thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Odin. Ngài không có sao chứ? Hai đồ ân cần nói rằng. Odin khoát tay áo, không chịu nhận mình ra không được. Hơi kém ngã ở phương vấn trên tay. Đứa bé này thực lực, đã có thể so với vũ trụ bá chủ rồi. Hai đồ gật đầu, hắn quan sát chiến đấu toàn bộ quá trình. Rất rõ ràng, nếu như không phải vĩnh hằng chi thương gung nia cùng thiên mã Slainia gia trí, Odin coi như có thể chiến thắng phương vấn, chỉ sợ cũng phải khai báo tại nơi. Odin nhướng mày, na sau cùng hình cầu lôi điện đoàn tựa hồ còn có thể công kích. Hắn vì sao ngừng lại? Loki, hai đồ lời nói đem Odin kéo lại. Odin lập tức đứng thẳng người. Hai đồ cũng tiễn mở Odin. Bạch quang lóe lên, trường bào đem Odin vết thương trên người che đậy. Tân thua thiệt trên mặt không có bao nhiêu vết thương. Phụ vương, ngài đã trở về, Loki cung kính nói. Ân, bởi Loki lúc này đây không có giống nguyên bản trong quỹ tích tạo thành to lớn sát nghiệt. Cho nên đóng một trận Odin đem hắn phóng ra. Người xem đứng lên sắc mặt thật không tốt. Loki nhìn Odin sắc mặt trắng bệch, không khỏi hỏi, ta rất khỏe, chỉ là đi đường mệt nhọc, có chút uể oải, lần này trở về nghỉ ngơi. Odin mặt không đổi sắc nói rằng, Loki nghe vậy chợt gật đầu, ta đây sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Loki vi vi cúc cung, dư quang của khóe mắt quả thực liếc về vừa mới Odin phun ra trong huyết dịch. Hai đồ cùng Odin không thấy được địa phương, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bãi bỏ tinh vực, ân, chấm ngoặc kép, phương vấn chậm rãi mở hai mắt ra, còn không có thời gian đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một khó có thể nói nên lời lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể liên tục không ngừng truyền tới. Phương vấn giơ lên tay phải của mình, khiếp sợ nhìn mình hai tay, người đã hoàn thành thân thể lột xác, cảm giác thế nào? Lanoli lên tiếng nói. Phương vấn đã sớm cảm giác được Lanoli tồn tại, cũng không có cảm thấy kinh dị. Ta cảm giác bây giờ ta có thể đem phía trước ta treo ngược lên đánh. Nếu như sẽ cùng Odin chiến đấu, ta có nắm chặt chiến thắng hắn. Phương vấn cầm song quyền, tự tin nói rằng, chớ cao hứng quá sớm. Lanoli đem Odin lời nói cho Phương vấn. Phương vấn trầm ngâm một chút. Busosoku Haki bao trùm, hoàn toàn chính xác, hiểu biết sắc cùng bá vương sắc tuy có tăng trưởng, nhưng là chỉ là biên độ nhỏ, hoàn toàn không có Busosoku loại này lột xác cảm giác. Phương vấn bây giờ Busosoku Haki cùng thể chất đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Ở trong vũ trụ một quyền đánh bể một cái vệ tinh cũng không phải là việc khó. Nếu như tại nội bộ, địa cầu như vậy hành tinh, thuận tay một quyền có thể triệt để đem đánh bể. Thể chất của hắn đã hoàn toàn đạt tới vũ trụ bá chủ trình tự. Nhưng hắn các phương diện, nhưng không có. Thông tục điểm chính là, phương vấn là một cái lệch khoa sinh. Thể chất phi thường ưu tú. Nhưng hắn môn học đều là ở cuối xe. Vẫn như cũ coi là không phải chân chính vũ trụ bá chủ. Bất quá phương vấn cảm thấy, đến khi chính mình thực sự trở thành vũ trụ bá chủ thời điểm, thể chất còn sẽ có một cái cường đại bay vọt. Đây là hắn trong minh minh cảm giác. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.